Lâm Lạc thấy đối phương đem các loại độc vật thi triển hết sức, thủy chung là chỉ thủ không công, lúc trước hắn rất ít thấy có người ở độc đạo có nghiên cứu sâu như vậy, liền nổi lên hứng thú muốn nhìn một chút. Nhưng bằng môn tà đạo cuối cùng không lên đại đạo nổi, ở trên khí thế lại yếu hơn 3 phần, không có cái loại chiến ý tam quân lui tránh, ta mặc kệ hắn là ai, ở trong cuộc chiến sinh tử rất dễ dàng bị người một kích đổi giết. Ha ha, dám xem thường lão Hàn. Đại hán họ Hàn lạnh lùng khẽ nói, người như vậy chỉ có một kết quả chết. Trong hai mắt hắn chớp động lên sắc thái huyễn lệ, có một loại ma lực yêu dị. Đây là độc thủy pháp tắc diễn dịch đến độ cao tương đối, đã độc lại là pháp tắc có thể để cho thần linh sơ vị thần trở xuống lập tức toàn thân thoát lực, nhưng chỉ có thể liên tục thời gian một cái tim đập, cho bản thân hắn cũng là tiêu hao thật lớn, dù sao mục tiêu muốn điều khiển cũng là cấp bậc thần linh. Quang ảnh hiện lên, quả nhiên dưới chân của Lâm Lạc lảo đảo tựa hồ dừng chân cũng bất ổn. Chết, đại hán họ Hàn lệ quát một tiếng, dao găm dao cho tay trái, tay phải chém ra, hóa thành một thanh trường mâu đen nhánh, pháp tắc diễn hóa, có thể sinh sinh xuyên thủng thần thể, dùng độc thủy pháp tắc lập tức có thể đưa một gã thần linh vào chỗ chết. Hắn nhe răng cười lấy, giống như có lẽ đã chứng kiến hình ảnh độc thủy pháp tắc thông qua huyết. Cốc truyện audio.com, dịch lan tràn trong thần thể của Lâm Lạc đem đối phương hóa thành một bãi nước vàng. Nhưng đúng vào lúc này, hắn thấy Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười. Cách chương.